Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, đầu cơ kiếm lợi, nam, chương 230, đầu cơ kiếm lợi, nam, Cơ Huyền Thương bước chân hơi ngừng lại, nhìn cách đó không xa, chính là nơi đó, nhưng là, hôm nay nơi đó không có một bóng người. Ngay cả cái kia thường xuyên ngốc không kỳ đến luyện này đơn giản chiêu thức ngốc tiểu tử Tề Lộc. Cũng không ở, trong lòng hắn, không phải không thất vọng, cuối cùng một lần gặp mặt, xem ra là không có hy vọng. Cơ Huyền Thương vừa định xoay người, bỗng nhiên nghe thấy xa xa truyền đến kêu đánh kêu giết thanh âm. Rất nhiều người tiếng bước chân hướng tới bên này đi lại. Huyền Thương công tử, đi thôi, có người đến đây. Ám vệ vội vàng nói, không nghĩ trêu chọc nhiều lắm thị phi, làm cho người ta ở trong này nhìn đến Huyền Thương công tử cũng không tốt. Huống chi chủ thượng ngay tại phụ cận, không thể bại lộ. Cơ Huyền Thương do dự một chút, mang theo nào đó chờ mong không hề động, chỗ này bí ẩn như vậy, hiếm khi có người đến, giờ phút này đến, sẽ là ai đó, những người đó tới rồi tốc độ phi thường mau. Mới chỉ chớp mắt, liền thấy bóng người đến gần rồi. Kia vài cái ám vệ đành phải bắt lấy Cơ Huyền Thương. Tính toán mạnh mẽ mang đi hắn. Buông tay, tay nhỏ bé hơi hơi nâng lên. Ở một đám người căn bản không có phòng bị trong thời gian. Cổ thượng đã lưu lại một đạo tinh tế miệng vết thương. Tuy rằng không đủ để chí mạng, nhưng mà loại công kích này lực, lại làm cho người ta kinh hãi. Cơ Huyền Thương bỏ ra bọn họ thủ, yêu hồng trong đôi mắt lộ ra lãnh liệt không vui, cùng thần câu đến tôn quý, nhường vài cái ám vệ đều không tự chủ được lui về phía sau nửa bước. Sư phụ, rất xa, truyền đến một cái quen thuộc thanh âm mơ siêu Cơ Huyền Thương ngẩn ra. Này hình như là, Tề Lộc, quả nhiên, không bao lâu, đã thấy một cái nho nhỏ thanh âm hướng bên này chạy vội mà đến. Phía sau hắn cách đó không xa, đi theo một đoàn hùng hổ hộ vệ, Tề Lộc, vì sao bị nhiều người như vậy truy, này ám vệ cũng ngẩn ra, hai mặt nhìn nhau, đám kia hộ vệ phục sức, tựa hồ là, trọng phủ hộ vệ, chẳng lẽ trọng phủ xảy ra chuyện gì sao, hôm nay tiểu chủ nhân chậm chạp không có tới, đã thật khả nghi, hiện tại trọng phủ hộ vệ lại xuất hiện tại nơi này, truy một cái tiểu gia hỏa. Xem ra không thích hợp, ám vệ nhóm cho nhau xử một cái ánh mắt, trong đó một người liền lập tức quay trở lại, đem tình huống thông chi Trọng Phong, mà bên này, Tề Lộc đã chạy tới Cơ Huyền Thương phụ cận, không có thấy Trọng Quỳ, nhưng thấy Cơ Huyền Thương, coi như là người quen, Tề Lộc vẻ mặt kích động cùng sợ hãi, dù sao cũng là nhìn đời chưa sâu hiếu tử, thấy hắn liền nhào tới, tát giả. Bọn họ muốn hại ta, cứu cứu ta, giúp ta tìm sư phụ. Cơ Huyền Thương xem hắn, sau đó xem hắn mặt sau này hộ vệ, mi phong hơi hơi nhíu lên đến, vươn tay, đem Tề Lộc kéo đến bản thân phía sau. Uy, số tiểu tử, ngươi là loại người nào, dám xen vào việc của người khác, lo lắng ngay cả ngươi cùng nhau nắm lấy. Trọng phủ hộ vệ chạy đến không kịp thở, còn không thấy rõ tình huống. Liền chửi ầm lên, sau đó tiếp theo dây, nhìn đến Cơ Huyền Thương phía sau kia vài cái khí thế phi phàm ám vệ. Vừa thấy sẽ không là cái gì dễ chọc, liền đều cùng nhau dừng lại, đứng ở cách đó không xa đánh giá bọn họ, các ngươi là người nào? Không cần lo cho chúng ta trọng phủ chuyện, tiểu tử này lòng dạ khó lường, hại chúng ta tiểu chủ nhân, chúng ta muốn bắt hắn trở về thẩm vấn, hại tiểu chủ nhân. Ám vệ nhóm nhất tề ngẩn ra, ảo ảo nhìn về phía Tề Lộc, người người trong ánh mắt đều mang theo sát khí. Thật to gan, dám mưu hại tiểu chủ nhân. Ta không có, Tề Lộc lớn tiếng phản bác, bởi vì thấy người quen. Nước mắt liền rưng rưng ở trong ánh mắt đảo quanh tiểu chủ nhân mất tích. Theo ta không có nửa điểm nhi quan hệ, ta chưa từng có nghĩ tới yếu hại nàng. Ngoặc kép, hết chương.